trăng hãy yên tâm như cửa thiên đàng mời con vào nơi ánh sáng hãy yên tâm như suối tuôn tràn hằng núi muôn người dân gian trên mưa đường đầy khó khăn đêm tối bọc vây tháng năm chiều xưa lưng trời đẫm máu thanh tâm lên tiếng nghẹn ngào lạy cha hồn con khó khăn thanh tâm khi chút hơi tàn một phen cây đông đâm thấu tim chúa liền được mở ra tuôn xuống mạch ơn tứ sâu nông thanh tâm như suối nước nguồn tràn lan ngàn năm không dừng thanh tâm thương xót vô ngần liều thân cứu chủ thế giới thiên chúa là tình mến thương con muốn ngợi khen chúa luôn.